Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, bắt chuyện, phòng quan sát, Kurotaku tại gần như vị trí trung tâm liên bài ghế sofa tìm được chờ đợi Elena ba người. Nhưng các nàng lúc này như có chút bối rối, bởi vì tại các nàng quanh thân, hoặc ngồi hoặc đứng lấy bốn người 20 tuổi trái phải tuổi trẻ nam tử. Không để ý tới Elena, các nàng lúng túng biểu lộ hứng thú bừng bừng đối với các nàng giảng thứ gì. Elena, Kurotaku đi tới, không nhìn những người kia. Elena bọn người nhìn thấy Kurotaku, lúc này mặt mày hớn hở, đứng người lên tiến đến Kurotaku bên cạnh. Thật là lợi hại, người Pokemon thật biết bay. Elekid ta từ trước đến nay chưa thấy qua. Bidro cũng là tốc độ thật nhanh a. Nhiều như vậy pin mí sai, phi đạn châm, lập tức đem Girafarik cho xử lý. Các nàng ngươi một lời ta một câu khích lệ lên Kurotaku, mà lại có càng nói càng khởi kình xu thế. Con kia Makago thật sự là đáng tiếc, rõ ràng có khủng bố như vậy chiến thuật, lại bị một con biết bay Elekid phá hết. Đúng a, còn có đám mây đen kia là Elekid chế tạo ra sao? Tương đương chí mạng chiêu thức đâu. Đáng tiếc khác thí sinh cùng giám khảo đều bị xối thành ướt sũng nữa nha. Elena các nàng nhìn chăm chú một chút, đều là hì hì ha ha, nhìn có chút hả hê nở nụ cười. Kurotaku hoàn toàn không có xen vào chỗ trống, chỉ có thể vượt qua ba cái cô nương, nhìn về phía đám kia vướng víu ba người bọn. Những người kia nhìn thấy Kurotaku thời điểm, cũng không có giống trong tiểu thuyết như thế một mặt phách lối tới khiêu khích Kurotaku, mà là êm đẹp ngồi tại chỗ, lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn, trên mặt mỉa mai cùng trêu chọc ý vị. Trò chuyện cái gì? Bất quá đã bọn hắn không tìm đến sự tình, Kurotaku khẳng định không có phản ứng bọn hắn nhàn rỗi. Hỏi Elena các nàng nói, cùng ta đi một chuyến Pokemon trung tâm a. Ta muốn cho Elekid bọn chúng làm tường tận thân thể kiểm tra. Elena mấy người từ không gì không thể, nhẹ gật đầu liền muốn cùng Kurotaku rời đi. Toàn bộ hành trình không quay đầu nhìn qua mấy tên thanh niên kia một chút. Chỉ tiếc, những người kia tựa hồ cũng không muốn cứ như vậy buông tha Elena các nàng. Nhìn thấy Elena bọn người muốn rời khỏi, một cái mái tóc dài màu nâu, thần sắc khinh bạc nam tử đứng người lên, bỏ qua một cái bàn trà, vây lại Elena trước người. Mục tiêu của hắn cực kỳ minh xác, vừa lúc là trong ba người tư sắc tốt nhất. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn lại như cũ có lồi có lõm Elena. Kurotaku chiêm vai Ivy kích động vỗ vỗ bờ vai của hắn. Muốn tới, trang nhân đánh mặt kịch bản muốn tới. Nhanh lên a, Kurotaku, nó quá dồn dập đánh ra thậm chí hấp dẫn đến mái tóc dù nam ánh mắt. Nhưng chỉ vẻn vẹn có một chút mà thôi. Một con mập mạp Ivy có thể làm cái gì? Cái gì đều không làm được tốt a. Elena Chan, cho ta số điện thoại của ngươi, lần sau ta tốt dẫn ngươi đi nhìn ta tại hoen bờ biển biệt thự. Mái tóc dù nam lộ ra một ngụm rõ ràng răng, dùng hắn tự nhận là phong độ cùng lơ đãng để lộ ra tới tài lực, dụ làm Elena lưu lại số điện thoại. Chỉ cần có số điện thoại liền có thao tác không gian. Nhưng hắn lần nào cũng đúng vẩy muội kỹ xảo, theo Elena không dùng được. Thân là thiên tài nhà chăn nuôi Pokemon chuyên gia làm đẹp, Elena từ nhỏ đến lớn liền không có thiếu tiền, đối kim tiền khái niệm cực kỳ yếu kém. Mặc dù biết đồng bạn bên cạnh cả ngày lẫn đêm sầu tại túi tiền qua xẹp, nhưng đối kim tiền quan điểm từ đầu đến cuối chưa biến. Đối với nàng mà nói, kim tiền là có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật. Không bị qua nghèo, huống hồ nàng chỉ là thu hoạch được 4 cái ribbon Vaporeon cũng không biết cho nàng kiếm nhiều ít. tiền thưởng cùng đại ngôn phí, bị nghiệp giới gọi tương lai Johto Pokemon Contest trụ cột vững vàng, nàng đừng nói là hoen cảnh biển biệt thự, xin no, Anova biệt thự nàng cũng không phải là mua không nổi. Cho nên mái tóc dù nam trong giọng nói ẩn ẩn khoe khoang cảnh biển biệt thự căn bản hấp dẫn không đến nàng, vẫn là không cần, tạ ơn hảo ý của ngài. So với hoen ta càng ưa thích xin nâu một chút. Elena cười lớn lấy khoát tay áo. Nàng bốn cái băng gấm đều là tại xin nâu Pokemon Contest lấy được. Đồng thời tại xin nâu, nàng làm quen rất nhiều thực lực cường đại giá đỡ cũng rất thấp chức nghiệp phối hợp trainer. Đồng thời cũng cùng rất nhiều đố kỵ nàng, chửi bới nàng người kết thù. Đặc biệt là một cái vênh váo hung hăng không đem người khác để ở trong mắt ra hỏa. Rõ ràng nàng chỉ là bại bởi tên kia một ván mà thôi. Nàng lại lôi kéo giống cầm cỡ lớn khánh điển quán quân đồng dạng. Sớm muộn cái này bãi nàng là muốn tìm trở về. Nghĩ tới đây, Elena không khỏi đôi mái tóc dù nam cảm nhận càng kém. Tất cả đều là cá mè một lứa. Nghe được Elena cự tuyệt, mái tóc dù nam sắc mặt đầu tiên là âm trầm một chút, lập tức một lần nữa vẻ mặt tươi cười, nói, dạng này sao? Ha ha ha, Elena chăn giống như đem ta hiểu lầm thành người xấu đâu. Bất quá không quan hệ, ta sẽ cho ngươi biết ta không phải người xấu. Câu nói này nói xong, mái tóc dù nam không có chút nào lưu niệm xoay người rời đi. Elena ba người gặp đây, nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lần nữa khôi phục dáng tươi cười. Theo các nàng, chỉ cần mái tóc dù nam từ bỏ, vậy cái này sự kiện liền đã qua một đoạn thời gian. Nhưng Kurotaku nghe vậy, lại nhíu mày, bởi vì mái tóc dù nam trở lại đám người kia thời điểm, mặc dù bị chế nhạo cùng chế giễu, trên mặt nhưng không có mảy may cảm giác bị thất bại. Mà là một loại có khác nắm chắc nhàn nhạt ý cười. Phảng phất Elena trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Giảng thật, Kurotaku bị người này buồn nôn đến. Hiện tại người đều như thế tán gái sao? Liệt nữ sợ quấn lang. Làm không tốt người này biết Elena trường học nha. Ivy lười biếng nói, một bộ việc không liên quan đến mình ngữ khí. Trường học, Kurotaku khẽ nhíu mày. Làm sao ngươi biết? Đoán, Elena hẳn là không ngu xuẩn như vậy đến tùy tiện lộ ra chính mình sở tại trường học mới đúng. Cái này còn cần đoán sao? Bài cũ á, ngươi có phải hay không không đi ra ngoài chơi à? Ivy yên lặng nói, nếu không tới điện thoại liền nghe ngóng người khác trường học. Cơ bản thao tác nha, lúc trước ta lên đại học cùng ta một cái học tỷ đi ra ngoài chơi thời điểm. Một cái tới bắt chuyện người chính là làm như vậy. Sau đó thì sao? Về sau, chiếm xong tiện nghi sau một tháng liền chia tay à? Nào có cái gì sau thế nào hả? Thức ăn nhanh tình yêu bọn hắn đều nói như vậy. So với ai khác càng không biết xấu hổ thôi. Ivy khẽ cười một tiếng. Quấy rối thức truy cầu. Gặp nhiều ta, một đám người ở bên cạnh hô, đáp ứng hắn, đáp ứng hắn. Rất nhiều nữ hài khỏi bị mất mặt. Xui xẻo, Kurotaku quay đầu nhìn Ivy một chút. Gia hỏa này rất ít khi dùng loại này quái thanh quái khí ngữ điệu đến nói chuyện. Hôm nay phản ứng tựa hồ đặc biệt lớn một điểm. Ngoặc kép chấm chấm, không bên trong sinh bạn. Kurotaku thăm dò tính hỏi một câu. Có người nói chính mình có người bằng hữu, có cái học tỷ, có cái gì thời điểm. Nói đều là chính mình. Ha ha, không nghĩ tới Ivy nghe thấy câu nói này thời điểm, nhịn không được cười ra tiếng. Ngươi có phải hay không tiết mục ngắn đã thấy nhiều? Không bên trong sinh bạn đều tới, cũng không sợ ngươi chê cười. Ta có thể rất rõ ràng rằng, bản cô nương kiếp trước là hoàn bích chi thân. Tuổi gần 30 không biết nam nhân là thứ gì. Ivy cười lớn một tiếng. Kiếp này đoán chừng cũng giống vậy. Bất quá ta không quan trọng. Lời này, nghe hảo tâm chua a. Kurotaku khẽ nhăn một cái khóe miệng. Đương nhiên hắn sẽ không nói cho Ivy. Chính mình xuyên qua tới trước đó, cũng là sắp tấn thăng ma pháp sư sắt thép thẳng nam. Bây giờ xã hội này, bảo thủ, truyền thống thành cặn bã, phong kiến, tại học tập ngoại lai ưu tú văn hóa đồng thời, không quên để người ta thấp kém một mặt cũng học được. Nghĩ như vậy, Kurotaku quay đầu trở lại, kinh ngạc phát hiện Elena ba người chính nhìn chăm chú lên hắn. Ấy, thế nào? Quả nhiên cùng Elena nói đồng dạng đâu. Rika cười tủm tỉm nói. Ngươi cùng Ivy-chan có thể dùng kỳ quái miệng đam mê tiến hành đối thoại. Là chính ngươi phát minh sao? Nghe vào thật phức tạp a. Mạo muội hỏi một câu. Lời này có phải hay không nói lung tung nha? Kỳ thật hai người các ngươi tâm hữu linh tê. Morimae rõ ràng là đối cộng minh có hiểu biết. Suy đoán Kurotaku cùng Ivy đối thoại chỉ là hành vi quen thuộc. Chân chính để bọn hắn giao lưu chính là tâm. Elena không nói gì, nhưng này song hiếu kỳ con mắt biểu đạt hết thảy. Kurotaku biểu lộ không thay đổi. Nói, cùng Mori Mai nghĩ có chút cùng loại. Bất quá ta cảm thấy ta nói chuyện là có quy luật. Hắn mịt mờ biểu thị chính mình cùng Ivy giao. Lưu dựa vào là cộng minh, mà không phải cái gọi là không biết ngôn ngữ. Dạng này sao? Rika biểu lộ hình như có chút thất vọng. Rõ ràng nghe là rất không tệ miệng đam mê đâu. Nói nhảm, truyền thừa không biết bao nhiêu năm sau đó dùng người hiện đại trí tuệ cộng lại thống nhất lại. Ngôn ngữ, có thể không tốt sao? Đi vào thế giới khác cũng chưa quên đã từng kiêu ngạo Kurotaku nội tâm oán thầm. Bốn người tại đám kia nam tính thanh niên nhìn chăm chú bên trong. Từ thưởng thức thất rời đi, dám ở trước mắt bao người đối Elena các nàng động thủ động cước. Lượng những người này cũng không có lá gan kia. Nơi này chính là Pokemon Hiệp hội, Liên minh Pokemon Hạch Tâm tổ chức. Vì hiển lộ rõ ràng Hiệp hội uy nghiêm, nơi này là toàn bộ Johto nhất không ai dám làm mưa làm gió địa phương. Ở chỗ này, liên minh cái này tập hợp thể lớn nhất. Cá nhân đối với nó mà nói đều là châu chấu đá xe. Cho dù là Lan, cũng không dám tùy ý hướng nơi này ra tay. Triệt để trước khi rời đi, Kurotaku vào ở khung cửa, giả bộ như lơ đãng nhìn mái tóc xù nam bọn hắn một chút. Phát hiện những người này lúc này đã đứng lên, chẳng có mục đích quanh đi quẩn lại. Nhưng con mắt có phải hay không liền sẽ nhìn một chút Kurotaku phương hướng của bọn hắn. Thông qua theo đuôi biết được Elena trường học hoặc địa chỉ sao. Nghĩ thật nhiều, nhất định là không có từng chịu đựng cảnh sát Jenny đánh đập. Bất quá đã mái tóc dù nam không phải ngay từ đầu liền biết được Elena trường học. Vậy liền không quan hệ rồi. Kurotaku, thế nào? Elena trông thấy Kurotaku rơi vào cuối cùng, còn quay đầu nhìn đằng sau, tò mò hỏi. Kurotaku lắc đầu, cười nói, không có gì, chúng ta đi thôi, con nào đó cá mập đã bởi vì không thể đi ra thông khí. Chiến đấu, cho nên giận không kềm được, phải nghĩ biện pháp dỗ dành nó. Cốc cốc cốc, tiếng đập cửa vang lên, tiến đến. Trong văn phòng truyền đến một đạo tuổi trẻ giọng nam, mặc tiểu tây trang nữ tính ôm văn kiện trong tay, mở cửa đi vào, nàng đi vào Fujimori trước bàn làm việc. Bí thư trưởng, đây là ngài muốn tinh anh trainer thông qua danh sách. Nàng đem trong tay văn kiện đặt ở Fujimori. Trên mặt bàn, văn kiện bên trong xen lẫn băng ghi hình. Fujimori nghe vậy, khẽ cau mày nói. Tinh anh trainer thông qua danh sách. Ta lúc nào muốn qua vật này? Có lẽ là ngữ khí của hắn có chút nghiêm túc. Âu phục nữ biểu lộ hơi hoảng loạn. Nàng chặn lại nói. Ngài trước đó thông chi qua trong cuộc thi. Nếu như xuất hiện cái tên này thời điểm, đem hắn có liên quan ghi chép giao cho ngài. Ngài còn nhớ rõ sao? Nàng đem văn kiện bên trong băng ghi hình lấy ra. Băng ghi hình phía trên dán một chương hóa đơn tạm, Hóa đơn tạm bên trên viết hai chữ Kurotaku. Nhìn thấy Kurotaku, Fujiori nhíu lại lông mày buông ra. Nói, a, ta kém chút nhanh xong. Không có ý tứ, ta đã biết, đồ vật thả nơi này đi. Ngươi có thể đi bận rộn. Hắn hạ lệnh trục khách. Âu phục nữ như nhặt được đại xá. Cung kính thi lễ một cái. Bước nhanh lui ra ngoài. Đóng cửa lại. Tới gần đóng cửa trước. Nàng nghe được như ẩn như hiện một tiếng cười khẽ. Hừ, hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?